tinh thần biến, chương 58, bạo phát 3, góc truyện audio.com, dịch thuật, Solos, hiệu đính, Nephon, Tần Đức quét mắt nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói. Khẩn cấp triệu tập tất cả mọi người lại như thế này là có một việc rất quan trọng. Bất quá việc này là tốt hay xấu cả ta cũng khó nói rõ. Trên mặt Tần Đức có một nụ cười khổ, Phong Ngọc Tử bên cạnh cũng như thế. Phụ vương, rốt cuộc là có việc gì mà phụ vương lo lắng như thế? Tần Chính lập tức hỏi Tần Vũ Tần Phong tất cả những người khác đều nhìn Tần Đức. Tần Đức lắc đầu bất lực nói, ta đạt được tiên thiên đại viên mãn bất quá hơn một năm ngắn ngủi mà thôi, nhưng ở lần bế quan gần đây, ta đột nhiên dự cảm ơn nửa năm tới tứ cửu thiên kiếp của ta sẽ đến. Tứ cửu thiên kiếp đầu tiên khi muốn trở thành tu chân giả tứ cửu thiên kiếp còn gọi là tiểu thiên kiếp. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đạt tới siêu cấp cao thủ tiên thiên đại viên mãn, có người khiếp sợ tứ cửu thiên kiếp nhưng cũng có người muốn vượt qua tứ cửu thiên kiếp để trở thành tu chân giả. Tuy nhiên, tứ cửu thiên kiếp không dễ gặp được, có người đạt đến tiên thiên đại thành vài chục đến trăm năm vẫn không gặp được tứ cửu thiên kiếp. Có người mới đạt đến tiên thiên đại viên mãn liền cảm ứng được tứ cửu thiên kiếp của mình khi nào đến. Đó chính là sự quyết định ở một cá nhân đối với sự lĩnh ngộ thiên đạo tự nhiên mà thôi. Ai ngờ Tần Đức tu luyện vài chục năm trên con đường võ đạo so với Liên Ngôn còn lợi hại hơn, lại cảm ứng được tứ cửu thiên kiếp đến. Nhưng đây có phải là việc tốt không? Muốn vượt qua tứ cửu thiên kiếp, đặc biệt với phương pháp tu luyện của Tiềm Long Đại Lục không có tu chân sư môn giúp đỡ, muốn vượt qua căn bản là thập tử nhất sinh. Giờ đây, ngày cử binh gần kề, nếu Tần Đức độ kiếp thất bại chết tại đương trường, việc đó vậy là xong. Song nếu độ kiếp thành công, phía Tần gia thêm một tu chân giả thực lực đúng là đại tăng. Đáng tiếc tỷ lệ độ kiếp thành công quá thấp, sao có khả năng, Liên tiền bối nhiều năm tu luyện vẫn chưa gặp được tứ cửu thiên kiếp, vương gia ngài trong lòng từ nguyên tình lình trở nên rối loạn, y theo Tần Đức nhiều năm như vậy, hai người ngoài quan hệ chủ công và thuộc hạ còn có cảm tình huynh đệ. Tứ cửu thiên kiếp a, khả năng thành công quá thấp, trong ba đại thiên kiếp của tu chân giả thiên kiếp sau so với thiên kiếp trước còn biến thái hơn. Phụ vương, Tần Vũ Tần Phong, Tần Chính ba huynh đệ đều nhìn Tần Đức trong mắt đều lo âu. Tứ cửu thiên kiếp a, điều này có nghĩa phụ vương của họ hơn nửa năm sau rất có khả năng qua đời, tuy họ yêu mến phụ vương của mình, nhưng họ phải thừa nhận tứ cửu thiên kiếp quả thật quá gian nan. Vũ Nhi, cả Phong Nhi, Chính Nhi các con hai người làm ca ca, người nào cũng trưởng thành sao vẫn còn bộ dạng này. Nam tử hán đại trượng phu, đã đối diện tứ cửu thiên kiếp, có trốn cũng không trốn được vậy cứ độ một lần cho xong, thành công là việc đáng mừng, thất bê ải cũng không sao. Gương mặt cương nghị của Tần Đức rất là tiêu sái và thống khoái. Nhưng phụ vương, tứ cửu thiên kiếp này trong lòng Tần Vũ nhói đau, Liên Gia Gia vừa mất đi không lâu, nếu như phụ vương hắn cũng mất đi trong lần thiên kiếp này, đó. Nghĩ đến đây, Tần Vũ cảm thấy run sợ trong lòng. Vũ Nhi, ta biết tứ cửu thiên kiếp nguy hiểm, Gia Gia ngươi đã mất đi trong lúc độ qua tứ cửu thiên kiếp. Song thiên kiếp không thể trốn thoát được, Nam, góc truyện audio.com, Nhi phải dám đối diện, dù phải chết cũng phải gắng sức vượt qua mới được. Giọng Tần Đức đã trở nên kiên định. Nhìn thấy mục quang của Tần Đức, Tần Vũ chỉ có thể gật gật đầu. Hôm nay ta triệu tập mọi người để an bài sự việc sau này. Từ bây giờ trở đi, việc lớn nhỏ của Tần gia đều do Chính Nhi phụ trách. Nói cách khác, từ nay về sau ta chỉ phụ trách chỉ đạo đằng sau, quyết định sự việc do Chính Nhi tự mình phán đoán hạ lệnh. Tần Đức trực tiếp hạ lệnh nói. Vâng, phụ vương, giọng Tần Chính Tịnh không có chút kích động nào. Vài năm trước đây, việc bình thường do Tần Chính quản lý ra quyết sách, lời Tần Đức hôm nay chính là tuyên bố đem đại quyền hoàn toàn giao cho Tần Chính. Bà nhi tử của Tần Đức, con trai trưởng Tần Phong giỏi về lĩnh binh tác chiến, con trai thứ Tần Chính giỏi về chính sự, con trai thứ ba Tần Vũ rất tự do, ít nhất Tần Đức Tịnh không ước thúc Tần Vũ nên làm gì, Tần Vũ muốn làm gì thì làm. Phong Nhi, con phải nỗ lực, quân đội Tần gia hoàn toàn do quân công quyết định địa vị con. Tần Đức nhìn chăm chú Tần Phong nói. Tần Phong gật đầu tán thành. Tần Phong bản thân chính là tiên thiên cao thủ, lại thêm lĩnh binh tác chiến cực kỳ xuất sắc, dưới trướng có 10 vạn quân, tuổi còn trẻ mà có địa vị như vậy. Tuy thân phận thế tử vương phủ cũng có ảnh hưởng, nhưng thực lực bản thân mới là quan trọng. Vũ Nhi, Tần Đức nhìn Tần Vũ. Trên thực tế, trong lòng Tần Đức cảm thấy mắc nợ đứa con thứ ba nhiều nhất, song trong hoàn cảnh này Tần Đức không muốn nói nhiều những lời đa sầu đa cảm, chỉ nhìn chăm chú Tần Vũ hồi lâu, Tần Đức chậm chậm nói. Vũ Nhi, con muốn làm gì thì làm, phụ vương sẽ không ước thúc con. Tuy nhiên, phụ vương chỉ muốn tặng con một câu nhớ kỹ, việc gì tin là đúng cứ làm, Nam Nhi Tần gia, không thể sợ đầu sợ đuôi, khiếp sợ cái chết. Tần Vũ nghe được lời dặn dò này trong lòng sôi sục một cổ nhiệt huyết. Vâng, phụ vương, Tần Vũ kiên định nói. Tần Đức mỉm cười, Phong Ngọc Tử bên cạnh bắt đầu nói. Ta cùng vương gia đã thương lượng qua, đợi hơn nửa năm sau khi việc này đến, mọi việc của Tần gia vẫn tiến hành như bình thường, ta và vương gia đồng thời dẫn theo vài tiên thiên cao thủ đi đến một nơi bí mật nghênh đón thiên kiếp. Về ba vị thế tử toàn bộ không được đi theo. Đúng thế, những người đi theo ta đã quyết định xong, đến lúc đó các tổng quản và một số tiên thiên cao thủ còn có thêm những cao thủ khác đi theo ta. Chính nhi ba người các con không được đi theo. Lời Tần Đức như đinh đóng cột tuyệt đối không tiếp nhận bất kỳ sự phản đối nào. Tần Đức độ thiên kiếp khó đoán Hạng Quảng có biết được tin tức hay không, một khi bắt được tin tức Hạng Quảng nhất định sẽ phái cao thủ đến phá hoại. Tiên thiên cao thủ đi theo Tần Đức đều gặp nguy hiểm, Tần Đức không thể để nhi tử của mình mạo hiểm. Tần chính là Trấn Đông Vương tương lai, quản lý đại quyền tự nhiên không thể gặp rủi ro. Tần Phong là thống soái trong quân cũng không thể dùng như hộ vệ cao thủ thông thường, một khi xảy ra điều bất trắc thì không thể cứu vãn. Còn Tần Vũ, phụ vương, con đi theo người. Tần Vũ cất cao giọng nói, con biết đi theo phụ vương sẽ gặp nguy hiểm, đại ca nhị ca bọn họ thân mang trọng trách không thể gặp rủi ro, nhưng con đối với việc cử binh không có tác dụng đáng kể, con không thể quản chính sự, không thể quản quân sự. Không được, Tần Đức đột nhiên ngắt lời Tần Vũ. Góc chuyện audio.com. Tại sao, Tần Vũ lập tức đứng dậy nói, tại sao không được phụ vương, người vẫn nhớ lời người vừa nói chứ. Việc gì tin là đúng cứ làm. Nam nhi của Tần gia, không thể sợ đầu sợ đuôi, khiếp sợ cái chết. Hiện tại con phải theo phụ vương vì con tin như vậy là đúng. Cái chết con tuyệt đối không sợ, con chỉ muốn đi cùng phụ vương. Tần Vũ nhìn Tần Đức chăm chú, căn bản không có một chút nhượng bộ. Vũ nhi con biết việc này nguy hiểm không? Hạng Quảng có bao nhiêu tiên thiên cao thủ ta không biết, ta cũng không quan tâm, nhưng bọn chúng có hai đại thượng tiên, hai người a. Phong bá bá con một mình chỉ có thể ngăn chặn một người, nếu như cả hai đại thượng tiên cùng đến, nguy hiểm rất lớn, con biết không? Tần Đức nói liên tục, nguy hiểm, có thể khiếp sợ nguy hiểm sao? Tần Vũ bình thản mỉm cười, căn bản hắn không chấp nhận Tần Đức cự tuyệt. Tần Đức lắc đầu nói, Vũ Nhi, đi lần này đều là cao thủ toàn là tiên thiên cao thủ, con một người tu luyện ngoại công đi theo có tác dụng gì? Con đi một chút tác dụng cũng không có, trái lại lúc nguy hiểm có thể liên lụy đến chúng ta. Cho nên con bỏ ý nghĩ đó đi, tiên thiên, Tần Vũ mỉm cười, sau khi trở thành tiên thiên cao thủ Tần Vũ muốn nói cho phụ vương hắn biết tin này, nhưng cái chết của Liên Môn khiến Tần Vũ trong lòng đau buồn quên báo cho phụ vương hắn biết. Sau đó Tần Vũ lại bắt đầu tu luyện công pháp trong thông thiên đồ, Tần Đức lại bế quan, hắn tự nhiên chưa có dịp nói cho phụ vương hắn hay. Tiếp chiêu, Tần Vũ đột nhiên hét lớn, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện bắn thẳng về phía Lam Y lão giả. Lam Y lão giả và Hôi Y lão giả đều là thủ hạ cao thủ siêu cấp của Tần Đức cùng cấp bậc với Liên Ngôn, bình thường quản lý công việc trong thiên võng. Lam Y lão giả thân là tiên thiên đại viên mãn cao thủ với thực lực mạnh kinh khủng, đang quan sát Tần Vũ công kích đến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Tam Điện Hạ, Lam Y lão giả mỉm cười duỗi một tay ra. Hừm, Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, toàn bộ không khí đều bắt đầu chấn động, hữu quyền hóa thành bôn lôi. Sau khi tu luyện khối thông thiên đồ thứ nhất và thứ hai đại thành, lần đầu tiên Tần Vũ bộc lộ thực lực chân chính của mình. Thân thể trải qua thời gian dài biến hóa, thực lực hắn cuối cùng đạt đến cảnh giới nào? Mọi người tại trường chợt biến sắc, Lam Y lão giả biết không ổn, ngay lập tức vận khởi tiên thiên chân khí trong cơ thể, hữu trường biến thành kim sắc. Quyền đối trường, bùng, sau âm thanh chấn động kịch liệt, Lam Y lão giả chỉ cảm thấy một sức mạnh cường đại và kinh khủng. Thuần túy sức mạnh nhục thể không có một tí chân khí, sức mạnh đáng sợ đó thấu qua thủ trưởng của lão tiến vào, sức mạnh nhục thể tinh thuần và cương mãnh. Lam Y lão giả không tự chủ lùi về phía sau, sau một tiếng rầm lan can vỡ thành nhiều mảnh vụn, Lam Y lão giả cuối cùng đụng vào cấm chế Phong Ngọc Tử bố trí mới dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt chỉ có sự kinh ngạc. Mặt Tần Vũ không chút biểu hiện, chỉ nhìn thẳng Tần Đức. Phụ vương, người nói xem con đủ tư cách đi theo người không? Tiên thiên cao thủ, tiên thiên ngoại công cao thủ đầu tiên trong lịch sử Tiềm Long Đại Lục cũng tính là tiên thiên cao thủ. Thanh âm Tần Vũ khiến những người tại trường đều sững sờ. Tiên thiên ngoại công cao thủ, từ cổ chí kim khi nói đến ngoại công thiên hạ sẽ nghĩ đến gian nan, thống khổ cố hết sức. Góc chuyện audio.com, vẫn không thu được kết quả tốt, không có tiền đồ, tối đa chỉ đạt đến hậu thiên cực hạn. Tuy nhiên từ hôm nay trở đi, những người tại đây biết được ngoại công cũng có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Quá mạnh, nếu như Tam Điện Hạ sử dụng trung phẩm linh khí thuộc hạ có là đối thủ hay không rất khó nói. Lúc này Lam Y lão giả cảm thấy xương tay phải của mình rất đau đớn, sức mạnh của Tần Vũ đã vượt xa cảnh giới ngày hắn cùng chân từ quyết chiến. tu luyện thông thiên huyền công, trải qua cải tạo của thần bí ngân quang và kim quang, Tần Vũ so với lúc hắn cùng Chân Từ quyết chiến đã phát sinh biến hóa triệt để. Tần Đức nhìn Tần Vũ, lúc này không ai biết được trong lòng ông rốt cuộc chấn động đến mức nào. Trước mắt là đứa con thứ ba từ trước đến giờ ông chưa từng đặt nhiều hy vọng, đứa con thứ ba tu luyện ngoại công gian khổ nhất, không có tiền đồ nhất, không ngờ đến năm 18 tuổi khi người làm phụ thân như ông không hề phát giác thực lực đã đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy, hơn nữa trở thành tiên thiên ngoại công cao thủ xưa nay chưa từng có. Phụ vương, Tần Vũ lại lên tiếng, hắn đang chờ câu trả lời của Tần Đức. Tần Đức im lặng hồi lâu rồi chậm chậm lắc đầu. Không được, cách trương.